xem người đàn ông kia là Cố Diệp Thần, miệng đắng lưỡi khô không ngừng nuốt nước miếng, cảm giác có cổ lửa nóng di chuyển trong cơ thể. Cố Diệp Thần đi ra rót nước uống. Mới ra phòng ngủ, chỉ nghe từ phòng khách truyền đến âm thanh kỳ quái. Anh cau mày, đi tới. Cửa phòng khép hờ, theo đó anh đi đến gần. Bên trong truyền đến tiếng rên rỉ của người phụ nữ, càng lúc càng lớn. Âm thanh kia, người trưởng thành như anh rất quen thuộc. Cau mày, anh chợt đẩy cửa phòng khác ra, chứng kiến tới hình ảnh bên trong thì sững sờ tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, ngoại truyện phần 3, chương 38, ăn sâu bén rễ. Cả người cô vùi trên ghế ra, đồng hồ dịch chuyển 30 giây, hình ảnh người đàn ông đang đẩy người phụ nữ vào, cô gái cũng đang tận hưởng tư vị hạnh phúc. Giờ phút này, màn dạo đầu kết thúc, chỉ thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô gái đang nằm ở trên giường, cô gái mặc chiếc áo lót màu đen đang được cởi xuống. Ông xã cô gái hôn vào lỗ tai của người đàn ông, rồi dần di chuyển xuống dưới. Chỉ thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô gái nằm trên giường, trên người cô gái mặc chiếc áo lót màu đen đầy quyến rũ, cúi người xuống, ông xã cô gái hôn lên vành tai người đàn ông. Lăng Bắc Sam chuyên tâm xem, tò mò nhìn cô gái kia đang dụ dỗ người đàn ông đó, nhưng không biết Cố Diệp Thần đã lặng lẽ đến gần. Thấy sự hăng say như thế, Lăng Bắc Sam giật mình khi một bàn tay to giò bên màn ảnh, ngón tay dài nhấn một cái, chiếc tivi trở nên tối đen. Hình ảnh bên trong giờ đã được thay thế bằng gương mặt quen thuộc của Cố Diệp Thần. À, lúc này cô mới phản ứng kịp, quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Cố Diệp Thần không chút cảm xúc nào nhìn cô, khuôn mặt kia bình tĩnh để cho cô thấy mình thật sự thất bại. Lăng Bắc Sam hết sức thất bại, còn tưởng rằng anh sẽ rất tức giận,